Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, người lại tới. Ý đồ chỉ làm tham khảo. Hoa hoa lạp lạp, khói mù lượn lờ không che đậy ao suối nước nóng bên trong. Diệp Huyền dựa vào ở ranh giới trên tảng đá. Hắn đem khăn lông nóng bao trùm ở trên trán, sau đó vô cùng hưởng thụ nói ra, một người lữ hành, có đôi khi cũng không phải hỏng bét như vậy nha. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, bất quá cũng không phải chân chính không che đậy, mặt trên nhưng thật ra là có thủy tinh, cho nên vẫn như cũ bên trong phòng, chỉ là thoạt nhìn giống như ở bên ngoài giống nhau, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cái này địa phương lại không phải hỏa sơn giải đất, có thể đủ viêm hệ Pokemon đắp nặn ra hỏa sơn hoàn cảnh, làm ra suối nước nóng, đã tốt vô cùng, đáng tiếc, không có những phục vụ khác, nếu không thì thật là xem như ở nhà. Giác, đột nhiên, đang nói một câu xúc động Diệp Huyền nghe được tiếng cửa mở. Hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là nhìn thấy một thân ảnh từ trong sương mù đã đi tới. Người nào? Diệp Huyền có thể dùng dẫn sóng kiểm tra, nhưng thân ảnh này đường nét rõ ràng là một phụ nữ. Điều này làm cho Diệp Huyền hết sức khó xử. Ta chỉ là chỉ đùa một chút a, không phải thật sự muốn cái gì đó. Là ta, Tiêu Tuyết Tinh lúc này quấn nhảy khăn tắm, tóc cũng thật cao bàn khởi. Chỉ thấy nàng phi thường tự nhiên đi xuống ao suối nước nóng. Sau đó cứ như vậy dựa vào ở cách Diệp Huyền cách đó không xa địa phương. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngạch, ngươi, ta nói, tư nhân suối nước nóng, Tiêu Tuyết Tinh, cũng chính là ta, còn có nha đầu kia hai người. Có thể, ta còn ở ngâm nước a, ngươi không quan hệ, cái gì gọi là hắn không quan hệ? Đây là đang xem nhẹ hắn sao? Cái này CMN có thể chịu. Diệp Huyền không có lộ ra xấu hổ, hoảng loạn các loại, chờ, phản ứng. Hắn rất bình tĩnh, chỉ là có chút xấu hổ. Tuyết Tình tiểu thư, ta là nam nhân bình thường. Như ngươi vậy, ta sợ không cầm được a. Ngươi thực sự dự định cùng tiểu hạ tỷ ở cùng một chỗ sao? Tại sao lại là vấn đề này? Ho khan, Tuyết Tình tiểu thư a, vấn đề này, chúng ta lần trước ở Côn Minh thời điểm hẳn là đã nói qua. Là, vâng, đúng, đã nói, ta cũng chỉ là lại hỏi một lần mà thôi. Cho nên, ta muốn cùng tiểu hạ tỷ cùng một chỗ. Lời này, cùng, ta muốn cùng lão bà ngươi cùng một chỗ, khác nhau ở chỗ nào? Nếu như Tiêu Tuyết Tình không phải nữ nhân, Diệp Huyền tuyệt bức đánh đối phương hoài nghi nhân sinh. Tuyết Tình tiểu thư, ngươi minh bạch, vô luận hai người các ngươi trước đây có khả năng hay không? Vốn lấy phía sau, khẳng định là không thể nào. Tiêu Tuyết Tinh, không nhất định, ngươi muốn thế nào? Ta mặc dù không châm đối với nữ nhân, nhưng ngươi quá mức nói. Coi như ngươi là tiểu hạ hảo bằng hữu, ta cũng thực sự sẽ nổi giận. Hoa hoa lạp lạp, đột nhiên, Tiêu Tuyết Tinh từ trong nước đứng lên, mặc dù có khăn tắm quá, nhìn không thấy cái gì địa phương, nhưng này đường nét, cũng là không gì sánh được rõ ràng rơi vào Diệp Huyền trong mắt. Ta không phải muốn tranh với ngươi cái gì, ta chỉ là muốn cùng tiểu hạ tỷ cùng một chỗ mà thôi. Nhưng các ngươi là, chúng ta là nữ nhân, thấy Tiêu Tuyết Tinh biết. Diệp Huyền khoát tay chặn lại, ngươi nếu biết, cần gì chứ, nhà mình lão bà bị một nữ nhân, còn là một cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có khí chất cao lĩnh chi hoa thích. Diệp Huyền cũng cực kỳ xấu hổ, dù sao đối phương cho dù có tâm cũng căn bản làm không phải xảy ra chuyện gì tới. Huống chi lấy mặt tiểu hạ tính khí, Tiêu Tuyết Tình cũng không có năng lực mạnh mẽ đối nàng làm cái gì. Thật chơi cứng rắn, Tiêu Tuyết Tinh phỏng chừng mới là bị Rider một cái kia. Cho nên Diệp Huyền cũng không lo lắng, bởi vì rõ ràng cho thấy Mạt Tiểu Hạ lợi hại hơn, còn có uy nghiêm. Cái này hai muội chỉ đụng nhau, thỏa thỏa chính là Mạt Tiểu Hạ áp chế Tiêu Tuyết Tinh. Căn bản không cần Diệp Huyền quan tâm. Ngươi chán ghét sao? Tiêu Tuyết Tinh thử dò xét hỏi. Ta là chỉ nữ nhân và nữ nhân. Ho khan. Diệp Huyền biết Tiêu Tuyết Tinh cực kỳ biêu hãn, thật không nghĩ đến vậy mà lại trực tiếp tới mức này. Đại tỷ, ngươi là một cô gái a, có thể hay không rụt rè một điểm a? Cũng không coi là chán ghét. Yuriko mở nha, e rằng nữ nhân sẽ cảm thấy cực kỳ ác tâm, nhưng Diệp Huyền là nam nhân, cũng là cảm thấy có một phong vị khác. Đáng tiếc Mộc Lam San, Yêu Mật cùng Mạt Tiểu Hạ đều không phải loại kiểu này. Cho dù là cùng Diệp Huyền chăn lớn cùng ngủ qua hai nàng, cũng tối đa chỉ là tiếp xúc một chút, cũng không có thật chơi hoa dạng gì. Vậy là được rồi. A, chuyện lúc trước, đa tạ ngươi. Cái gì? Thần Hy, ngươi đánh hắn mặt, cũng bởi vì sự tồn tại của ngươi. Thần gia đã bỏ đi hắn. Tương đối, ta cùng hắn hôn ước, cũng liền giải trừ. Cái này a, đối với ngươi không ảnh hưởng a? Không có, ngược lại giúp ta chiếu cố rất lớn. Chí ít ta không cần cùng một cái ta người đáng ghét sống hết đời. Thiệt hay giả? Diệp Huyền không hiểu nói ra. Lấy thực lực của ngươi, Hoa Quốc Tứ Thiên Vương thân phận, không muốn không lập gia đình, cũng không còn người có thể ép buộc ngươi đi. Tựa như Mạt Tiểu Hạ, nàng lẻ loi một mình nhiều năm như vậy cũng không ai dám nói cái gì. Thực lực đặt cái kia, địa vị xã hội, quyền lợi đều tại nơi đó bày đặt. Ai dám nghi vấn? Ta theo Tiểu Hạ tỷ không giống với, nàng là bình dân xuất thân, hết thảy đều dựa vào chính mình hai tay thu được. Nhưng ta, Tiêu Tuyết Tinh một lần nữa ngâm mình ở trong nước, chỉ là lần này, cũng là cùng Diệp Huyền gần rất nhiều, hầu như chính là kề vai mà ngồi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta đích xác đang huấn luyện Pokemon bên trên không có gì mới có thể. Không phải đâu, chiến đấu của ngươi rất lợi hại a. Diệp Huyền xem qua Tiêu Tuyết Tinh chỉ huy, trình độ tuyệt đối là đặt kia, e rằng quán quân cấp rất khó đạt được, nhưng Thiên Vương đỉnh phong vẫn có hy vọng. Như ngươi vậy gọi không giỏi có thể, vậy trên đời này tài trí bình thường có thể là thêm. Huấn luyện ra cũng không chỉ là chỉ huy, còn có đào tạo, mà tính cách của ta quá quái gở, thì ra Tiêu Tuyết Tinh cũng biết mình tình huống a. Cho nên, Tiểu Gia Hỏa nói là sự thật, không có nàng, ngươi ngay cả toàn quốc đại tái còn không thể nào vào được. Sách, Tiêu Tuyết Tinh rất khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì nàng Pokemon phương pháp huấn luyện, đích thật là Tiêu Tuyết đồng tổng kết hòa thiết kế. Tiểu Gia Hỏa lợi hại như vậy a? Tiêu Tuyết Tinh, nàng là cái thiên tài. Một cái có thể vì gia tộc đào tạo đại lượng ưu tú Pokemon, chấn hưng một thời đại thiên tài. Đáng tiếc, cái này giống như đánh điện tử cạnh kỹ giống nhau. Tiêu Tuyết Tinh thuộc về tốc độ tay nhanh, nhưng không có gì lớn quan sát cục diện tuyển thủ. Mà Tiêu Tuyết Đồng mặc dù lớn quan sát cục diện rất châu bò, lại là vị đứng đầu chiến thuật đại sư, làm gì được tay tàn. Thật tình bất lực, ta có một vấn đề a. Vấn đề gì? Tiểu Gia Hỏa, là một cô gái a. Diệp Huyền, vì sao, ngươi nhìn ra được không? Tiêu Tuyết Tinh không kỳ quái Diệp Huyền có thể nhìn ra. Dù sao Tiêu Tuyết Đồng cũng không phải trước đây 8-9 tuổi. Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ thời điểm, mặc xong quần áo, khả năng thư hùng khó phân biệt. Nhưng dù sao nhưng những năm qua, dù cho lại ngụy nương, nhưng ở người sáng suốt xem ra, rốt cuộc là cái gì thỏ, vẫn là liếc qua hiểu ngay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.